mỗi năm một yêu thương tiểu bố thích ăn bánh trứng. Chương 22, trượt tuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Trường Phong khi làm việc ở bất kỳ công ty nào cũng đều tự do, thoải mái, nhưng ở dưới trướng bố anh thậm chí còn không thể giả vờ đi công tác. Anh đành phải giở trò, sáng sớm thức dậy, không đi chạy bộ, mà đến trước cửa phòng bố mẹ, ngồi xổm canh chừng, báo cáo với lãnh đạo ngay khi ông vừa ra khỏi phòng. Con muốn nghỉ phép năm. Trần Thế Vũ, con làm việc chưa đủ một năm, lấy đâu ra phép năm? Trần Trường Phong, vậy con muốn xin nghỉ ốm. Trần Thế Vũ, chẳng phải con vừa mới nghỉ ốm sao? Giả vờ ốm nức mặt. Nhà đầu tư kiêm bố dường như không có tác dụng, nhưng Trần Trường Phong biết người Trung Quốc luôn thích giảm giá, không mở được cửa sổ thì đập mái nhà. Anh nói với bố, vậy con muốn nghỉ việc. Được. Trần Thế Vũ im lặng chưa đầy một giây, sau đó gật đầu. Sau đó, ông quay sang vợ đang chải tóc trong phòng. Bà nghe thấy chưa, là nó tự muốn nghỉ việc. Tôi đã nói gì nào? Trần Trường Phong đầy đầu dấu chấm hỏi và dấu chấm than. Bố anh không thể giữ anh lại một chút sao? Lý Du Du bước ra khỏi phòng, đánh Trần Thế Vũ một cái. Ông làm gì vậy? Nó vừa mới khỏi bệnh, mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi thì cứ để nó nghỉ ngơi. Sức khỏe là vốn quý. Trần Thế Vũ khinh thường, soi mói con trai, mới làm việc có chút xíu đã kêu mệt. Khổ, bà xem tôi làm việc bao nhiêu năm nay, có ốm đau gì đâu. Thằng nhóc này, chỉ giỏi kêu ca than vãn. Lý Du Du không muốn để Trần Trường Phong tiếp tục nghe bố dạy dỗ nữa. Bà nắm tay con trai, cùng nhau xuống lầu ăn sáng. Sau đó nhỏ giọng nói với anh, bố con mãn kinh đấy, đừng để ý đến ông ấy. Trần Trường Phong gật đầu, mãn kinh mấy chục năm rồi. Không sao, con quen rồi, dù sao cũng là bố con. Chẳng lẽ lại vứt bỏ ông ấy sao? Cuộc trò chuyện thì thầm của hai người hoàn toàn không có ý định tránh mặt ai. Trần Thế Vũ đi phía sau nghe rõ mồn một, giận đến mức nổi gân xanh trên trán. Trần Thế Vũ rốt cuộc cũng hiểu tại sao ông lại không ưa cậu con trai lớn này. Bởi vì thật ra, Trần Trường Phong là người giống vợ ông nhất, chỉ là sự ngang bướng của vợ ông được che giấu, còn sự ngỗ nghịch của Trường Phong lại thể hiện ra bên ngoài. Hai người bọn họ đều là khắc tinh của ông, mặc dù mẹ rất thoáng, nhưng Trần Trường Phong vẫn giấu bà. Anh nói dối là sẽ cùng bạn bè đi trượt tuyết. Anh sợ nói nhiều sẽ gây phiền phức cho Trình Nặc. Anh kéo theo đồ nghề trượt tuyết, bay đến thành phố mà Trình Nặc đang biểu diễn, vừa hay lại kịp xem một buổi biểu diễn có cô tham gia. Nhờ sức mạnh của đồng tiền, Trần Trường Phong đã mua được chỗ ngồi đẹp nhất trong phần giao lưu trước khi biểu diễn chính thức bắt đầu. MC đã chặn anh, mời anh lên sân khấu tham gia trò chơi tương tác. Trần Trường Phong nhìn thấy khuôn mặt của mình được phóng to trên màn hình lớn. Anh vội vàng lấy tờ rơi che mặt, nói vào micro, chân tôi bị gãy, không lên được, gặp phải khán giả nói dối trắng trợn như vậy. MC chỉ có thể cười trừ, khen anh là fan cuồng kiên cường, yêu thích kịch nghệ. Sau đó chuyển hướng sang những khán giả khác, mặc dù khuôn mặt Trần Trường Phong chỉ xuất hiện vài giây, nhưng vẫn bị Trình Nặc bắt gặp khi cô đến hậu trường để kiểm tra số lượng khán giả. Cô hơi ngạc nhiên, buổi biểu diễn sắp bắt đầu rồi, điện thoại không ở bên cạnh, không thể gọi điện hỏi anh. Cô chỉ đành mang theo đầy bụng nghi ngờ, bắt đầu buổi biểu diễn của mình. May mắn thay, người bạn diễn mất phong độ hôm qua đã được thay thế bởi diễn viên B. Trình Nặc đã hoàn thành xuất sắc toàn bộ buổi biểu diễn. Đến đoạn độc diễn của cô, Trần Trường Phong lấy điện thoại ra định quay phim, nhưng bị nhân viên nhắc nhở, liền cất điện thoại đi. Trong album của Trần Trường Phong lưu rất nhiều ảnh chụp Trình Nặc khiêu vũ. Từ nhỏ đến lớn, đủ loại cuộc thi, buổi biểu diễn, chỉ cần Trần Trường Phong có thời gian, anh đều sẽ đến xem cô nhảy múa. Hồi nhỏ, anh còn phô trương, học theo người ta tặng lãng hoa, khung hoa, in đậm tên Trình Nặc, đặt ở vị trí nổi bật nhất. Sau đó, bị mẹ nhắc nhở, nói làm như vậy, chưa chắc đã là chuyện tốt với Trình Nặc, bởi vì không phải lúc nào cô cũng là diễn viên chính. Trần Trường Phong mới chuyển sang tặng hoa sau khi kết thúc biểu diễn. Có thể nói, Trần Trường Phong nắm rõ kỹ thuật múa của Trình Nặc không kém gì giáo viên hướng dẫn. Cho dù là vở kịch mới, biên đạo mới, nhưng anh hoàn toàn có thể dự đoán được động tác tiếp theo của cô qua ánh mắt và những cử chỉ nhỏ. Anh biết rõ phạm vi cử động của cô, đây là kinh nghiệm thực tế mà anh rút ra được sau vô số lần bị cô đánh. Bị cô đá, ống kính trên màn hình lớn sử dụng kỹ thuật quay cận cảnh để thể hiện kỹ thuật của các vũ công. Trần Trường Phong nhìn thấy MU bàn chân thon gọn của cô, cảm thán rằng cô đã tiến bộ hơn so với buổi biểu diễn mà anh xem cách đây 2 năm. Xem ra việc đóng phim cũng không khiến cô lơ là việc luyện tập múa. Trần Trường Phong thích xem cô nhảy múa, cũng ủng hộ cô theo đuổi sự nghiệp này. Nhưng cô đóng phim, anh lại không vui, bởi vì anh biết cô cũng không thích diễn xuất lắm. Nếu như chỉ vì kiếm tiền, thì thật sự không cần thiết phải đi theo con đường này. Anh đã nhiều lần khuyên cô đừng đóng phim nữa, nhưng kế hoạch của cô dường như không bị ảnh hưởng bởi ý muốn của anh. Những lời anh nói, vì nói quá nhiều, nên phần lớn đều bị cô phớt lờ. Buổi biểu diễn sắp kết thúc. Các diễn viên lên sân khấu chào khán giả. Trình Nặc dù sao cũng là diễn viên có chút tiếng tăm. Rất nhiều fan tụ tập phía dưới, vươn tay, tặng hoa, tặng quà cho cô. Trình Nặc đi đến bên sân khấu, một tay che ngực, cúi người cảm ơn mọi người. Cô không nhận quà của bất kỳ ai, bao gồm cả bó hoa của Trần Trường Phong. Anh đã thành công thu hút sự chú ý của Trình Nặc nhờ lợi thế chiêu cao và tư thế lố lăng, sợ đám đông chen lấn, xô đẩy, xảy ra tai nạn, cô không dám nán lại lâu. Sau khi chào hỏi người hâm mộ ở cự ly gần, cô liền chạy về vị trí của mình, cùng các đồng đội cúi chào khán giả. Trình Nặc không để Trần Trường Phong đến hậu trường. Sau khi lấy được điện thoại, cô trực tiếp gửi địa chỉ khách sạn cho anh, bảo anh đến đó đợi cô. Đến đó làm gì? Anh đã sắp xếp chỗ ở rồi. Không phải khách sạn của em. Ngày mai anh phải lên núi trượt tuyết. Trần Trường Phong kiêu ngạo, ôm hoa, bắt xe đến khách sạn mà anh đặt phòng. Trình Nặc, em cũng đâu có bảo anh ở chỗ em, chỉ muốn rủ anh đi ăn khuya thôi. Trần Trường Phong cảm thấy như đấm một cú vào bông, thật khó chịu. Anh về khách sạn lấy hành lý, sau đó lại cất công chuyển đến khách sạn của Trình Nặc, đặt một phòng khác cùng tầng với cô. Lúc Trình Nặc về đến khách sạn, trời đã rất muộn. Cô biết Trần Trường Phong chắc chắn đang đợi mình, liền gọi điện thoại cho anh, hỏi anh đang ở khách sạn nào, còn muốn ra ngoài ăn cơm không? Thật ra, trời lạnh như vậy, Trình Nặc vừa bước vào phòng đã không muốn ra ngoài nữa. May mà Trần Trường Phong còn sợ lạnh hơn cô. Không đi đâu, chẳng phải em muốn ăn đồ nướng ở quán của bà cụ kia sao? Anh đã đặt một ít, vừa mới được giao đến. Anh mang lên phòng em ăn nhé. Được, được. Trình Nặc cúp máy. Lúc này, cô đang tẩy trang thì chuông cửa liền vang lên. Cô nhìn qua lỗ nhỏ trên cửa, thấy là Trần Trường Phong, vội vàng mở cửa, kinh ngạc hỏi, sao anh đến nhanh vậy? Trần Trường Phong đang ôm một hộp giữ nhiệt to tướng, anh đặt lên bàn ăn. Cảm ơn em đã khen, nhưng đàn ông không muốn bị khen. Nhanh, đâu? Trình Nặc sửa lời, sao anh lại nhanh nhẹn như vậy? Trần Trường Phong rất hài lòng với từ ngữ này. Anh trẻ con nhận lời khen, sau đó mở hộp và giấy bạc ra, xếp những xiên thịt nướng thành một đĩa. Bởi vì anh là khủng long bạo chúa, Trình Nặc nhớ đến những lời anh nói lúc giao lưu. Nhìn thì anh rất khỏe mạnh, nhưng nhỡ đâu có vấn đề gì thì sao? Khủng long bạo chúa mà bị gãy chân à? Trần Trường Phong nhận ra cô đang nói về lời nói dối của mình ở nhà hát. Liền gật đầu, nếu bố đặc công của em biết chuyện anh làm, chắc chắn sẽ đánh gãy chân anh. Lại nhắc đến chuyện đó nữa rồi. Trình Nặc muốn minh oan cho bố mình, nói ông không có thú vui đi đánh gãy chân người khác. Nhưng cô lại cảm thấy lúc này mà nói đùa cũng không tự nhiên. May mà mùi thơm của gia vị tỏa ra. Trình Nặc hít hà, vội vàng đi rửa mặt. Cô muốn xử lý đồ nướng này khi còn nóng. Trần Trường Phong đã ăn tối rồi. Anh không đói, chỉ thỉnh thoảng ăn vài miếng cho có không khí. Nhìn thấy trên mặt Trình Nặc dính vết đen của than. Trần Trường Phong lấy hai tờ giấy ăn, vừa lau sạch đầu của Từng Xiên, vừa trêu chọc cô, chẳng phải em đang ăn kiêng sao? Nửa đêm rồi còn ăn đồ nướng. Em kiêng kiểu con mèo của Schrödinger. À, Trình Nặc đang ăn ngon lành, không thèm để ý đến anh. Đợi cô ăn gần hết, dựa vào ghế sofa, xoa bụng, hỏi anh, sao anh lại đến đây? Chẳng phải là vì muốn gặp em sao? Trần Trường Phong không nói như vậy. Anh cũng không hỏi Trình Nặc hôm qua khóc vì chuyện gì, mà trả lời bằng lý do mà anh đã nói với mẹ. Đến trượt tuyết, nhưng anh không nói là đi cùng bạn bè, bởi vì Trình Nặc gần như quen biết tất cả bạn bè của anh. Trình Nặc không thấy bất ngờ trước lý do này, bởi vì Trần Trường Phong bốc đồng, thường xuyên nổi hứng, xách ba lô lên và đi. Trình Nặc xoa bụng để tiêu hóa thức ăn, nhón chân, suy nghĩ một lúc, sau đó nói với anh đi một mình à, ngày mai em rảnh, có thể đi cùng anh. Lần này, đến lượt Trần Trường Phong ngạc nhiên. Em, chẳng phải em đang lưu diễn sao? Trượt tuyết gì chứ? Cô rất chú trọng bảo vệ đôi chân của mình. Làm sao có thể trượt tuyết trong giai đoạn biểu diễn chứ? Em không trượt, em đến ngắm tuyết. Trần Trường Phong suy nghĩ một lúc, cảm thấy cô cẩn thận hơn anh. Được, vậy em ngủ sớm đi. Sáng mai anh đến đón em. Anh ship đồ ăn xong liền rời đi, cũng không nói với Trình Nặc là anh ở ngay phòng bên cạnh. Lúc đến đây, anh không tìm hiểu thông tin gì, vì Trình Nặc đột ngột tham gia, nên Trần Trường Phong vội vàng tra thông tin về khu trượt tuyết. Đặt xe, lúc hẹn giờ với tài xế, anh tiện thể hỏi xem khu trượt tuyết nào có phong cảnh đẹp, an toàn, lại có cả công viên giải trí. Tài xế là người địa phương, rất nhiệt tình giới thiệu cho anh, tưởng rằng anh dắt con nhỏ đi chơi, nên khuyên anh nên đến đâu, còn giới thiệu thêm hai nhà hàng gần đó. Sáng hôm sau, khi xuất phát từ khách sạn, Trình Nặc mở cửa xe, nhìn thấy ghế an toàn dành cho trẻ em ở hàng ghế sau, liền cảm thấy khó hiểu. Trần Trường Phong cũng khó hiểu. Anh xem xét xem có thể tháo ghế trẻ em đó ra hay không. Nếu không, chẳng lẽ anh phải ngồi ghế phụ? Bác tài xế cũng khó hiểu. Sáng sớm, ông đã cố tình đến công ty để lắp ghế. Sao chỉ nhìn thấy bố mẹ? Con chưa xuống sao? Trần Trường Phong, chỉ có hai chúng tôi. Tài xế vội vàng xin lỗi. Tháo ghế trẻ em ra, nhường chỗ cho hai người. Trình Nặc ngồi trên xe, nghe tài xế nhiệt tình kể về sự hiểu lầm, mỉm cười nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ. Xe rời khỏi thành phố, trong tầm mắt là một màu trắng xóa. Trình Nặc nhắm mắt ngủ bù, mệt mỏi khiến cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trần Trường Phong đang xem điện thoại, trả lời tin nhắn. Bây giờ anh cũng là nhân vật quan trọng trong dự án, rất nhiều công việc phải chờ anh quyết định. Một tiếng, quần áo cọ sát vào nhau. Đầu Trình Nặc nghiêng sang bên anh. Trần Trường Phong hạ thấp người xuống, nhường vai cho cô dựa. Khi xe dừng trong bãi đậu xe, Trình Nặc tỉnh giấc. Cô không hề nhận ra mình đã dựa vào vai Trần Trường Phong suốt quãng đường. Cô vội vàng khoác chặt áo, sau đó xuống xe, đi theo sau Trần Trường Phong đang xuống xe lấy đồ. Bước vào khu trượt tuyết, họ xuất phát muộn, đến nơi đã gần trưa. Trần Trường Phong trượt vài vòng trên đỉnh núi, thỏa mãn rồi, mới bàn bạc với Trình Nặc, người đang ngồi trong nhà hàng chờ anh ăn trưa, về việc chiều nay đi công viên giải trí. Họ ngồi cạnh cửa sổ, Trần Trường Phong tháo đồ nghề và áo khoác ra, chỉ mặc áo len. Lúc ngồi xuống, anh nóng đến toát mồ hôi. Anh lấy khăn giấy lau trán, nhìn về phía đỉnh núi, chỉ vào vị trí mình vừa trượt tuyết, hỏi Trình Nặc, em có nhìn thấy anh không? Trình Nặc, nhìn thấy. Trần Trường Phong đắc ý hỏi, có phải rất ngầu không? Hôm nay, khu trượt tuyết vắng người. Trình Nặc thật sự nhìn thấy anh. Anh trượt cũng rất ngầu. Trình Nặc gật đầu, rất ngầu. Nhân viên phục vụ bưng đồ ăn đến. Trần Trường Phong vẫn tự mãn. Ngầu đến mức nào? Kể chi tiết đi. Bữa này anh bao? Trình Nặc chống cằm, nghiêng đầu nhìn anh, như đùa. Hồi xưa, em cũng từng nghĩ đến việc biến anh thành bạn trai. Phụt, Trần Trường Phong vừa uống một ngụm canh rong biển trứng to để giải khát, liền phun ra ngoài, dòng nước cong cong, giống như vòi phun nước của tượng sư tử biển. Editor, May, cách chương.